Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3698, Thái Cổ Quy Tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sư diện nhân đó vừa kinh lịch trải qua một trận đại chiến, thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, bọn hắn tỉnh lại, nhìn chằm chằm xung quanh, ánh mắt đều là mang theo đề phòng, đợi thấy rõ tình huống, mới hỏa hoãn lại bọn hắn đầu tiên hướng phía Thái Cổ Quy Tộc đầu phương hướng. Thật sâu cúi đầu một lần nữa xếp thành đội hình, đứng thẳng chỉnh tề về sau, bên trong một cái sư diện nhân ngẩng đầu, trông thấy Mặc Liên Thành, khá là ngoài ý muốn, hắn tựa hồ suy nghĩ dưới, lại leo đến Thái Cổ Quy Tộc bên tai, ong ong thì thầm hai câu. Thái Cổ Quy Tộc nghe về sau, ý tứ sâu xa ừ một tiếng, rủ xuống đôi mắt, bén nhọn ánh mắt, tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, còn có Phong Cửu, ba người trên mặt xem kỹ mà qua. Sau một lát, Thái Cổ Quy Tộc mới mang theo thâm ý mà mở miệng. Ta không giết các ngươi. Đám người còn không có kịp nói chuyện, Thái Cổ Quy Tộc lại nói ra. Nhưng là, ta không giết các ngươi nguyên nhân, không phải bởi vì cung linh. Cung linh hiếu kỳ, ồ, cái kia là bởi vì cái gì? Như có điều suy nghĩ nhìn qua cái kia sư diện nhân, Mặc Liên Thành đại khái đoán nghĩ đến. Thái Cổ Quy Tộc con mắt nhìn thẳng Mặc Liên Thành, loại thiện nhân. Đến thiện quả, mặc kệ ngươi là vì sao nguyên nhân xâm nhập ô hữu chi cảnh, nhưng là, đối với ta cảnh bảo vệ thú tộc, ngươi, còn có ngươi đồng bạn, không có gặp chết không được cứu, ta không có giết các ngươi đạo lý. Thái Cổ Quy Tộc dừng lại một chút, tựa như cảm khái nói bổ sung. Ta vừa thức tỉnh, ký ức còn tàn khuyết không đầy đủ, lệ khí nhiễm thân, nhưng là, làm Thái Cổ di tộc, vẫn là một mực khâm phục lòng mang nhân tâm người. Ký ức còn tàn khuyết không đầy đủ, cái kia, có phải hay không đại biểu, Thái Cổ Quy Tộc sẽ bổ sung trở về không trọn vẹn ký ức. Mà đối với Thái Cổ Quy Tộc mà nói, không trọn vẹn ký ức, lớn nhất hẳn là, hắc ám chi uyên những năm này phát sinh qua sự tình. Đến mức cái kia thiếu thốn đại lượng ký ức, phải làm thế nào bù đắp, Mặc Liên Thành không xác định, có thể là, tâm tư cẩn thận tên nào đó đầu nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt lấp lánh. Lập tức rõ ràng trước mắt là cái cơ hội. Có thể không đánh mà nói, vẫn là không đánh a, hắn đúng lúc đó nói thẳng nói. Rùa tiền bối, ta cùng sư diện nhân trước đó từng có một trận hiểu lầm. Lời này, hắn tận lực nói đến mập mờ suy đoán. Thứ nhất, ỷ vào ở đây sư diện nhân, cùng hắn chưa từng gặp mặt qua. Thứ hai, Thái Cổ Quy Tộc cho hắn cơ hội. Quả nhiên, Thái Cổ Quy Tộc nghe xong hắn nói chuyện, hơi sững sờ. Nhưng chưa từng suy nghĩ nhiều, liền rộng lượng nói. Đã là hiểu lầm, hôm nay, liền nên lấy được giải trừ, trước kia hiểu lầm liền bắt đầu từ hôm nay, coi như thôi đi. Mặc Liên Thành toại nguyện câu môi, tiền bối đại lượng, Liên Thành hổ thẹn, Thái Cổ Quy Tộc không tự giác nheo lại mắt, đồng thời, lại lần nữa thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Vì cái gì, hắn bất thình lình có loại trúng kế cảm giác. Rất nhanh, Thái Cổ Quy Tộc liền biết rõ nguyên nhân. Cho dù nó đã thức tỉnh, trước kia hắc ám chi uyên là đám kia sư diện nhân toàn quyền phụ trách. Sư diện nhân biểu thị cung bái xong về sau, liền bắt đầu, đối với Thái Cổ Quy Tộc thuật lại, nó ngủ say những năm này, ô hữu chi cảnh tất cả. Bọn hắn thuật lại phương thức rất đặc biệt, không cần dùng ngôn ngữ trần thuật, mà là trực tiếp thông qua bí thuật, đem một vầng sáng nguồn gốc thân thể, đưa đến Thái Cổ Quy Tộc trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát thời gian, cái kia nguồn gốc thể quang sáng liền biến mất, đồng thời, cái này cũng liền đại biểu, Thái Cổ Quy Tộc, đã đem trên triệu năm nàng bỏ lỡ ký ức, cho đền bù hoàn chỉnh. Tại Mặc Liên Thành đáy lòng kinh ngạc, loại này truyền tống ký ức phương thức đặc biệt thời điểm, Thái Cổ Quy Tộc đã đem ký ức bù đắp, ý vị sâu nặng mà đối với Mặc Liên Thành nói một câu. Tiểu tử, ngươi, rất có giảo hoạt, đồng thời, cũng rất thông minh, cách trương.